Mồm chợt há ra rồi phun ra một cỗ hoàng sắc yêu diễm, ngọn lửa ma quái màu vàng, đem tất cả tàn cốt trên mặt đất bao lại, định một hơi giải quyết luôn ngũ tử đồng tâm ma này. Tuy nhiên Kiền lão ma ở xa xa sau khi kinh hãi qua đi, lại trở lên chấn định, thấy Khuê Linh dùng yêu diễm, luyện hóa tính mạng của ma đầu, cũng không nói lời nào, hai tay bắt quyết, trong lòng thúc giục ma công, vù vù một trận gió lạnh chợt nổi lên quét qua hoàng sắc hỏa diễm. Làm cho ngọn lửa thanh thế đang lớn chợt tắt, năm đoàn hắc ti trong suốt chợt hiện lên ở trong hoàng sắc yêu diễm, tiếp theo bắn nhanh ra ngoài làm cho xung quanh hơn 10 trượng bị nổ tung, năm cỗ khí màu xám trắng từ trên mặt đất thoát ra, lập tức một đoàn vũ khí từ đó tán phát ra, năm bộ bạch cốt khô lâu lắc lư. Một lần nữa lại xuất hiện hóa ma vô hình, không thể tưởng tượng được ngay cả loại này thần thông làm cho từ ma hóa thân này ngươi cũng tu luyện thành, chẳng lẽ ngươi không sợ có một ngày bị phản phệ sao? Khuê Linh hơi lắp bắp kinh hãi, trong miệng quát to một tiếng hỏi, phản phệ, lão phu chỉ cần cẩn thận hành động, như thế nào lại cho bọn chúng có cơ hội này? Kiền lão ma nhàn nhạt trả lời, thần niệm nhất động, đem ma công thúc dục trong nháy mắt. Năm cái bạch cốt khô lâu lại hướng về một chỗ, một lần nữa lại kết hợp thành một cái cự đại khô lâu, sau đó hai tay lại vung lên, lập tức huyễn hóa ra thành hai cái cốt đao, âm hiểm đánh về phía sú phụ. Lúc này đây, Khuê Linh cũng không có thúc dục mãnh thú trên cự phủ công kích mà trực tiếp huy động cự phủ cùng đối phương ứng chiến, chỉ thấy một đoàn hàn quang lớn cùng hai luồng bạch khí nhỏ hơn một chút. Giữa hai cái thân hình khổng lồ không ngừng va chạm kịch liệt, tạo ra những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, làm cho toàn bộ đại điện không ngừng lung lay, bộ dáng giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Hàn Lập đôi mắt nheo lại nhìn thấy hết thảy, tuy rằng Khuê Linh hồi phục pháp lực lại biến thân thành người khổng lồ, phụ cận Bắc Cự Nguyên Quang còn sót lại tựa hồ cũng không có tạo ra tổn hại nào. Cái chính là trên người có huyết hồng chiến giáp bảo vệ, nhưng so với cự đại khô lâu đứng ở trong Bắc Cực Nguyên Quang thì xem ra chịu đựng không bằng, trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng mới được. Sau khi cân nhắc như thế, Hàn Lập hướng ánh mắt nhìn thoáng qua huyết ảnh ở xa xa, trong mắt hiện lên vẻ lãnh khốc, thần niệm âm thầm thao túng dương hoàn đang lơ lửng phía trên đỉnh đầu, ở phía sau huyết ảnh, nhất thời bắn ra vài đạo ngân liên. Giống như một con độc xà vô thanh vô tức trườn tới, Kiền lão ma cũng đang cân nhắc tìm đối sách ứng phó sự liên thủ của Hàn Lập và Khuê Linh, không biết là do tự tin về tấm thân bất tử của mình, hay là do Bắc Cực Nguyên Quang lợi hại làm cho thần thức bị áp chế, mà khi ngân liên tiếp cận thân mình mới đột nhiên phát hiện, thân hình vội vàng nhoáng lên một cái muốn tránh thoát, nhưng ngân mang đột nhiên chớp lên. 7-8 cái ngân liên lao đi không một chút báo trước xuyên thủng huyết ảnh của lão ma. Lão ma đầu tiên là cả kinh, cúi đầu nhìn ngân liên xuyên thủng thân hình của mình, trên mặt liền hiện ra một tia cười lạnh. Một chút thương thế như vậy đối với lão mà nói căn bản không thèm để ý, việc hồi phục chính là chỉ cần một ý niệm mà thôi, nhưng ngay lập tức Kiền lão ma phát hiện có điều gì đó không đúng. Ngân liên sau khi xuyên thủng nhưng lại không có lập tức biến mất, lại giống như thực chất ngưng tụ ở trên thân hình, còn có ngân mang hơi hơi chớp động. Lão ma thần sắc biến đổi, đã muộn. Hàn Lập lạnh nhạt nói ra một tiếng. Lúc này vài cái ngân liên nhất thời giống như những con độc xà ngọ nguậy quấn quanh, gắt gao đem huyết ảnh bao vào trong rồi dùng sức siết chặt, mạnh mẽ đem huyết ảnh xé rách thành 7-8 khối. Lão ma vừa sợ vừa giận. Thân hình bạo phát hóa thành huyết vụ, hướng một bên vọt đi, sau đó tụ lại một lần nữa ngưng kết lại thành huyết ảnh. Trong chớp mắt mấy cái ngân liên liền như bóng theo hình đuổi tới, đồng dạng một màn xuất hiện, ngay khi huyết ảnh chưa kịp biến ảo thành hình liền bị ngân liên một lần nữa cường ngạnh xé rách thành nhiều khối, căn bản không để cho lão ma thời gian ngưng hình, như thế 5-6 lần liên tiếp. Làm cho huyết vụ so với lúc trước thưa thớt đi rất nhiều, muốn chết. Một tiếng quát lớn mang phần kinh sợ từ trong huyết vụ truyền ra, Kiền lão ma hiển nhiên phát hiện có điều không ổn, tại trong Bắc Cực Nguyên Quang hắn chính là đem huyết vụ phi độn có mau hơn nữa, thì Hàn Lập cũng có thể tùy thời đem ngưng tụ ngân liên ở bốn phía bay tới, hắn căn bản tránh cũng không thoát. Lúc này huyết vụ không hề ngưng tụ biến hình nữa, mà hướng không trung tụ lại, sau khi huyết quang chớp động vài cái, trong chớp mắt hiện ra một viên huyết sắc châu to bằng nắm tay. Hạt châu này đỏ tươi như máu, trên mặt hồng quang chớp động một cách yêu dị, một cỗ huyết tinh từ viên châu tán phát ra, làm cho người ta ngửi thấy như muốn ói, có thể thấy đây tuyệt đối là một bảo vật không phải tầm thường. Huyết ma châu, Hàn Lập vừa thấy viên châu này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bật thốt ra một tiếng, ngươi thực sự tưởng lão phu sợ ngươi, tiểu mệnh của ta ngươi có giỏi tới đây lấy đi. Thanh âm lão ma từ trong huyết châu truyền ra, sau đó châu liền biến thành một đạo huyết mang bắn nhanh mà đi, hướng thẳng tới chỗ Hàn Lập đứng, bộ dáng nổi giận giống như muốn liều mạng. Hàn Lập hít sâu một hơi, không dám chậm trễ, đơn trường dương lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên dương hoàn phía trên đỉnh đầu.

phỏng chừng trận tranh đấu còn kịch liệt hơn so với dự đoán trong đầu Hàn Lập truyền đến thanh âm của Ngân Nguyệt, có lẽ vậy, nhưng dù sao cũng chẳng quan hệ đến ta. Hàn Lập lơ đễnh truyền âm nói, mũi chân khẽ điểm xuống đất, thân hình nhân đó trực tiếp bay qua vết nứt, Khuê Linh theo sát phía sau, hai chân vừa rơi xuống đất, Hàn Lập thần sắc chợt động, quay người nhìn về một cự thạch, trong mắt Hàn quang chớp động. Vị đạo hữu ở nơi đó có thể đi ra được rồi, Hàn Lập khuôn mắt trầm xuống lớn tiếng quát, không nói một lời, một đạo hắc khí phía sau cự thạch bắn nhanh ra, bên trong ẩn hiện một bóng người, a, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại như thế nào lại để cho đối phương không coi ra gì chuồn mất, dù sao tu sĩ vào trong này cơ hồ đều đối địch với hắn nên hắn không cần phải khách khí, sau lưng tiếng sấm vang lên, thân hình tại chỗ chợt biến mất. Ngay sau đó, một đạo ngân hình cung hiện ra, Hàn Lập đã xuất hiện ở phía trước hắc khí, thân hình huyền phù trên không, một tay hướng về hư không nhấn một cái, tư lạp một tiếng, một thanh sắc đại thủ trong không trung đột nhiên hiện ra lao xuống, bên dưới thì ra là một Nguyên Anh đang kinh hãi, hắc khí trên thân thể đại trướng, định thuấn di đào thoát. Nguyên Anh của gã này ắt hẳn trước đó khi tranh đấu đã bị thương quá nặng, nếu không ngay từ đầu đã dùng thuật thuấn di rồi, mà Hàn Lập đã trải qua nhiều lần giết tu sĩ Nguyên Anh, nên đã sớm có đối sách thuần thục vây khốn đối phương mới vừa thi triển pháp thuật, khóe miệng hắn hơi lộ ra một tia cười châm chọc, tiếng sấm rền vang, ngũ chỉ của thanh sắc đại thủ kim quang chớp động, năm đạo kim hồ thô to đột nhiên bắn ra. Trong sát na bạo liệt trương thành một kim sắc đại võng đem mọi vật phía dưới trói lại, mà gần như cùng lúc thân hình mơ hồ của Nguyên Anh cũng đã chạm vào ích tà thần lôi, oanh, một tiếng vang thật lớn, kim hồ chợt nổ mạnh, đem hắc khí hộ thân của Nguyên Anh đánh tan hơn phân nửa, Nguyên Anh thân hình hoảng loạn, trở nên lung lay sắp ngã, dưới tình hình này, thanh sắc đại thủ chớp động chộp Nguyên Anh vào trong bay trở về trước người Hàn Lập. Hàn Lập hướng về Nguyên Anh đánh giá, trong ánh mắt kinh sợ của đối phương, mắt hắn lộ vẻ mỉm cười, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh xuống đất, thanh sắc đại thủ giam cầm Nguyên Anh theo sát bay xuống, dừng bên cạnh Hàn Lập là người này, Khuê Linh ánh mắt đảo qua, lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù không có thân thể, nhưng mặt mày Nguyên Anh rõ ràng đúng là một trong hai vị hắc sam lão giả của Âm La Tông. Lúc trước không biết chúng phải độc thủ của ai, chỉ còn biết độn xuất Nguyên Anh bỏ chạy trốn ẩn nấp sau cự thạch, Hàn đạo hữu muốn như thế nào, lão phu cùng ngươi cũng không có cái gì là thù hận, chuyện đuổi giết ngươi ta một chút cũng không tham dự. Nguyên Anh sắc mặt trắng bệch, hạ giọng cầu xin, hắc hắc, đạo hữu làm gì kinh hoàng, Hàn mỗ đã nói khi nào động thủ với đạo hữu. Hiện ta muốn hỏi ngươi bên ngoài rốt cục đã xảy ra chuyện gì, các ngươi cùng đám tu sĩ Thiên Lan đấu pháp với ai, vì sao không phòng thủ ngoài cửa điện, đúng rồi, theo ra ngoài còn có hai nữ tử và hai yêu vật ngân xí quỷ dạ xoa, ngươi cũng có thể thấy rồi, Hàn Lập thần sắc bất động, thong dong hỏi, nhìn thấy bộ dáng Hàn Lập có vẻ ôn hòa, Nguyên Anh trong lòng hơi buông lòng. Không dám tức giận vội vàng trả lời, sau khi bọn ngươi tiến vào một lúc không lâu, tu sĩ Diệp gia đột nhiên chạy đến, Diệp gia đại trưởng lão nhìn thấy chúng ta đã lập tức ra tay công kích, chúng ta dưới sự thống lĩnh của Từ đạo hữu đành phải vội vàng đối phó với địch, đang lúc miễn cưỡng ngăn cản thì chấn ma tháp bên kia đột nhiên chấn động, hơn phân nửa ngọn núi sụp xuống, cơ hồ cả tòa tháp lớn đều chìm vào trong, hơn nữa, nói tới đây. Nguyên Anh trong miệng thanh âm chỉ xuống, nhưng nhìn mục quang của Hàn Lập trong lòng phát lạnh, lập tức mở miệng nói tiếp, hơn nữa từ chấn ma tháp bắn ra một phiến bảo quang, phát ra phản âm Phật minh, thanh âm này cực lớn, ngay cả chúng ta ở bên này cũng nhất thanh nhị sở, nghe được rõ ràng, kết quả không biết ai hô một tiếng thông thiên linh bảo, mọi người đều bất chấp tất cả, hướng chấn ma tháp phóng tới. Hai nữ tử hóa tiên tông cùng ngân xí quỷ dạ xoa hai yêu vật vừa lúc ra đến nơi cũng gặp được dị tượng, cũng chạy đến, về phần ta cố y lưu lại để báo cho đại trưởng lão biết được sự tình, thông thiên linh bảo thật sự là bảo vật này xuất thế, thân thể ngươi như thế nào bị hủy, Hàn Lập kinh hãi, có phải là thông thiên linh bảo hay không, ta cũng không rõ, nhưng dị tượng này thì không phải là bảo vật bình thường có thể có. Hơn nữa nếu Từ đạo hữu cùng Diệp gia đại trưởng lão đều là hậu kỳ tu sĩ cũng đã khẳng định thì làm sao là giả được, về phần thân thể ta, là bị tên khốn tứ tán chân nhân đánh lén, tặc tử này không biết khi nào tiềm nhập gần ta, dùng một khẩu huyết hồng trường đao đột nhiên chạm lên người ta, kết quả máu huyết trên người toàn bộ bị đao này hấp thu, khẩu ma đao kia thật đáng sợ, nếu không phải ta quyết đoán lập tức rời bỏ thân thể thuấn di đi. Chỉ sợ Nguyên Anh cũng vô pháp tránh được, Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì, đao này lợi hại như vậy sao, Hàn Lập nhướng mày, kinh ngạc hỏi, tự hồ có chút không tin, không biết ta cũng là lần đầu gặp loại bảo vật này, bất quá, trừ màu sắc bất đồng, hình dáng đao này tự hồ có 7-8 phần tương tự với ma long nhận trong truyền thuyết, hơn nữa uy năng tự hồ cũng có chút tương tự, nhưng nếu thật sự là ma long nhận.

Cho dù Âm La Tông tài lực có hùng hậu đi nữa, nếu muốn luyện chế ra cái mới cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa cho dù có thể luyện chế ra, nếu muốn bồi luyện đến khi có uy năng nhất định, cũng không phải trong một thời gian ngắn có thể làm được. Đi thôi, không biết trong số những người này đã có ai cướp được bảo vật chưa? Hàn Lập ngẩng nhìn về phía Chấn Ma Tháp, thấp giọng nói thầm một câu, rồi dọc theo thềm đá bay xuống. Khuê Linh bay theo sát phía sau, hai bên thềm đá đều tồn tại các cấm chế do cổ tu sĩ thiết lập, nếu là có lối đi tắt thì đã có thể chạy tới Chấn Ma Tháp sớm một bước. Lúc này đây, Hàn Lập đối với các dấu vết đánh nhau ở trên đường đều coi như không thấy, không bao lâu đã trở lại Bạch Ngọc Quảng Trường lúc trước, tiếp đó liền bước lên thềm đá thông tới Chấn Ma Tháp đi tiếp. Lúc này đây, sau khi đã đi được một đoạn đường dài, phía trước lại xuất hiện một khu vực lộn xộn, khắp nơi đều là đá vụn và hố to, Hàn Lập cũng không thèm để ý tới, đang muốn tiếp tục đi tiếp, đột nhiên, Khuê Linh ở bên canh lại hô nhỏ một tiếng, rồi hướng mắt nhìn về một nơi nào đó, Hàn Lập kinh ngạc dừng lại, hắn vẫn chưa cảm ứng được điều gì, ánh mắt đồng thời cũng nhìn theo, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện có chút dị thường, trong một đống hỗn độn che khuất. Lại lộ ra một đoạn xương trắng nhàn nhạt, tuy rằng chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy đó là một đoạn xương cánh tay lẫn trong đống đá lởm chởm. Tùy tiện phất tay áo một cái, một cỗ kình phong theo đó bay ra, đem đá vụn thổi bay đi, lộ ra một bộ xương trắng đang nằm sấp trên mặt đất. Hàn Lập thần sắc biến đổi, trang phục trên bộ xương, còn búi tóc lại làm hắn cảm thấy quen thuộc dị thường. Rõ ràng là vị lão giả họ Phú của Cửu U Tông, trong tay bộ xương còn cầm một khỏa Tử U Châu nhưng đã bị vỡ rơi mất hơn phân nửa, bộ dáng dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Hàn Lập không nói gì, chỉ là đôi mắt chớp động lẳng lặng nhìn, không thể tưởng được mới khổ tâm luyện chế ra Bồi Anh Đan, nhưng hắn lại mất mạng ở nơi này, con đường tu tiên, thật đúng là tiền đồ khó lường. Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ thở dài một tiếng. Tựa hồ trong lòng phi thường phức tạp, tuy rằng hắn cùng lão giả họ Phú chưa có giao tình gì, nhưng trước đó không lâu vẫn còn cùng một nhóm đi chung đường, hiện tại không hiểu tại sao lại chết ở chỗ này, thật sự làm cho trong lòng hắn có một loại cảm khái khác thường. Sao, Hàn đạo hữu nhận biết được người này sao? Người này chết tựa hồ có chút cổ quái, rõ ràng mới chết không có lâu, nhưng cả người huyết nhục lại quỷ dị mất đi, trên đỉnh đầu cũng không có dấu vết của Nguyên Anh xuất khiếu, xem ra ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát, mà trên lưng còn có dấu vết do bảo vật thuộc loại đao kiếm lưu lại. Bộ dáng này của hắn có chút giống Khuê Linh, nhìn chằm chằm một cái vết thương trông rất quỷ dị phía sau lưng bộ xương, chần chờ nói. Bộ dáng có chút giống tình trạng những cái chết do bị Thanh Bảo Nhận kia diệt sát mà Âm La Tông trưởng lão đã nói, ý ngươi muốn nói như thế phải không? Hàn Lập thở dài một hơi nói, đúng vậy, nếu không tuy cũng có một số loại ma công đồng dạng cũng có khả năng chóc hê huyết nhục của tu sĩ, nhưng quia không thể tạo thành dấu vết giống như vậy, hơn nữa lúc trước tên Âm La Tông trưởng lão kia còn có thể để Nguyên Anh xuất khiếu chạy thoát. Còn người này lại hoàn toàn bị tiêu diệt, chẳng lẽ tên kia đích thực cầm trong tay Ma Long Nhận, nếu không, uy lực trước sau sao lại có sự chênh lệch rõ ràng như thế? Khuê Linh ngưng trọng nói, không đúng, Ma Long Nhận tuy rằng có thể thông qua việc hấp thu huyết nhục nguyên thần của các tu sĩ mà gia tăng uy lực, nhưng quá trình luyện hóa này phải tốn một thời gian rất dài, trong thời gian ngắn nó không thể nào để tăng uy lực lớn đến như vậy. Hàn Lập cân nhắc một chút, lắc đầu nói, điều này cũng đúng. Khuê Linh hơi ngẩn ra, có chút giật mình nói, bản thân ta lại nghĩ, vị này tứ tán chân nhân tựa hồ xuất thủ không có bất kỳ kiêng kỵ nào, chẳng những Âm La Tông mà ngay cả người Cửu U Tông cũng đều dám ra tay hạ thủ, đây không phải là việc mà một gã tán tu có thể làm, hơn nữa lại ra tay giết các trưởng lão của ma đạo, mà ngay cả thi thể cũng không thèm phá hủy. Chẳng lẽ hắn không sợ sau này hai đại ma môn liên thủ tìm hắn trả thù sao? Hàn Lập ánh mắt nhìn thoáng qua bộ xương, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, trên người bộ xương cũng không còn chữ vật túi, hiển nhiên viên Bồi Anh Đan trong đó cũng đã rơi vào trong tay của tứ tán chân nhân, Khuê Linh cũng vừa mới thoát khốn mà ra, đối với tu tiên giới hiện giờ một chút cũng không biết, tự nhiên đối với câu hỏi này cũng không biết trả lời như thế nào. Hàn Lập suy nghĩ trong chốc lát cũng không thu được kết quả gì, cuối cùng vẫn là đưa tay thả ra một đoàn hỏa cầu, đem bộ xương biến thành tro tàn, nói cho cùng cũng không nên để cho thi thể của lão giả họ Phú phải phơi thây nơi dã ngoại, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, khẩu ma nhận kia sau khi cắn nuốt thêm một gã Nguyên Anh tu sĩ, không biết lợi hại tới cái trình độ gì rồi, đừng sơ ý.

đưa tay ném ra một viên nguyệt quang thạch phiêu phù ở trên đỉnh đầu, Hàn Lập gọi Khuê Linh một tiếng, rồi bước lên thềm đá, hai người rốt cục cũng tiến nhập vào trong trấn ma tháp. Mấy tầng đầu của trấn ma tháp phi thường to lớn, cũng vô cùng yên tĩnh, ngay cả một bóng quỷ ảnh cũng không có, hiển nhiên là đã bị những tu sĩ tiến vào trước đó giết chết không còn một mảnh, chính là càng tiến vào dấu vết đánh nhau cũng càng nhiều hơn. Xem ra vì không cho người khác tiến nhập tiếp vào tầng phía dưới, nên sự tranh đấu giữa các tu sĩ này càng thêm kịch liệt. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, thì xuất hiện thi thể của một tên mặc quần áo hộ vệ bên cạnh một cây cột đá. Hàn Lập đứng ở bên cạnh xem xét một lúc lâu, rốt cuộc xác định mình không biết người này, xem ra là người của nhóm tu sĩ Diệp gia, chẳng qua người này thiên linh mở rộng do Nguyên Anh xuất khiếu gây ra. Nhưng cũng không biết có thành công chạy thoát hay không, hay là trong lúc hỗn loạn đã bị người giết chết. Tiếp tục đi xuống tầng thứ tư, tại tầng này cũng không có phát hiện thêm cái gì, nhưng khi tiến vào tầng năm lại thấy thêm hai cỗ thi thể nữa, trong đó có một cỗ toàn thân xanh biếc, giống như chúng phải kỳ độc mà chết, bộ mặt phù thủng mở ngoặc đơn NB, mặt sưng to, biến dạng, sớm đã không nhìn ra tướng mạo vốn có. Một cỗ thi thể khác lại chính là tên đại hán tu sĩ trong nhóm tán tu mà lúc trước Hàn Lập để ý, chẳng qua lúc này chiếc đầu của hắn bị rơi sang một bên, còn thân thể đã bị ai đó dùng phi kiếm chém thành 7-8 mảnh, nhìn vẻ mặt đại hán vẫn còn hiện lên bộ dáng đầy kinh ngạc, tựa hồ trước khi chết vẫn không hiểu mình tại sao lại bỏ mạng ở nơi này. Hàn Lập tuy rằng trong lòng đầy kinh hãi, nhưng cũng không có vì vậy mà dừng lại không đi tiếp. Sau khi tiện tay đem thi thể hóa thành cho tàn, liền ngưng trọng mang theo Khuê Linh cùng tiến vào tầng thứ 6, kết quả khi vào đến tầng này hắn gặp phải một người không ngờ còn sống, đó là một cung trang nữ tử đang bị phong ấn trong một khối băng thật lớn, chính là Bạch Giao Di. Nữ tử lúc này một tay đang bắt quyết niệm thần chú, còn tay kia đang cầm một thanh phi kiếm trong suốt, hai mắt thì khép hờ. Nếu không phải cách lớp băng có thể cảm ứng được một tia dao động linh khí mỏng manh thì thoạt nhìn, khuôn mặt nàng lúc này đang tái nhợt dị thường, Hàn Lập cơ hồ nghĩ rằng nữ tử này cũng đã sớm bỏ mạng rồi, hắn cũng không có vội vàng phá giải phong ấn ngay, mà là cẩn thận dùng thần thức đảo qua một lần, sau khi không phát hiện thêm cái gì khác lạ, mới nhẹ nhàng nhấc tay hướng lên khối băng ấn một cái, phốc suy một tiếng. Một tầng tử sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra đem khối băng bao vào trong, sau đó khối băng vốn cực lớn này, trong nháy mắt hàn khí đã bị băng diễm hấp thu gần hết, trong nháy mắt khối băng nhanh chóng thu nhỏ lại, một lát sau, Bạch Giao Di cuối cùng cũng được thả ra khỏi khối băng lớn, sau khi một tầng hàn băng cuối cùng trên nữ tử biến mất, Bạch Giao Di lông mi khẽ chớp chớp hai cái, sau đó hai mắt liền mở ra. Kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Lập đang đứng ở phía trước, nguyên bản Ngọc Dung đang có chút khẩn trương, nhất thời buông lỏng, nguyên lai là Hàn huynh, ta còn tưởng rằng là người khác, nữ tử suy yếu khẽ cười, tựa hồ hiện giờ nguyên khí tổn hao cũng không ít, ta nhớ không lầm thì Bạch đạo hữu tu luyện chính là công pháp băng thuộc tính, không biết vì sao lại tự đóng băng lên chính bản thân mình vậy, Hàn Lập hơi khẽ nhíu mày. Nhìn lên khuôn mặt của nữ tử, chậm rãi hỏi, bản thân ta quả thật đã bị trọng thương, vì cự địch đã phải mang bản mệnh phi kiếm cùng huyền băng hàn khí thả ra, lúc ấy thật hỗn loạn, những người khác cùng với những kẻ đả thương ta bởi vì muốn mau chóng tiến vào tầng tiếp theo cho nên ta mới may mắn tránh được một kiếp, Bạch Giao Di vội nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi, ồ, vậy sao? Nghe đạo hữu nói thì dường như người cũng không biết người xuất thủ, Hàn Lập nhíu mày, hỏi một câu, người nọ chắc hẳn phải thuộc nhóm tu sĩ kia, lúc ấy ta đang cùng một tên khác đối chiến bất phân thắng bại thì bị người nọ âm thầm đánh lén, huyền băng này biến thành cự băng, trừ phi là hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay phá đi, nếu không trong nhất thời nửa khắc không thể phá vỡ, tuy nhiên ta lại bị trọng thương, cũng không cách nào phá vây mà ra. Thật may mắn gặp được Hàn đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không để một lúc nữa hậu quả Hàn không chịu nổi, Hàn huynh ra tay thật lợi hại, chỉ giơ chân nhấc tay đã đem hàn khí này phá vỡ, trên mặt Bạch Giao Di hiện lên một tia dị sắc, không có gì, chỉ là nhấc tay nhấc chân mà thôi, không biết Bạch đạo hữu đến đây như thế nào, Hàn Lập lơ đãng hỏi, lúc ấy ta cùng Phú đạo hữu chia tay Hàn huynh, chúng ta đi tìm kiếm một số chỗ ở Côn Ngô Sơn. Cũng thu hoạch được một ít, bọn ta đã muốn rời đi nhưng tuyệt đối không ngờ ở bên trong trấn ma tháp lại đột nhiên xuất hiện thiên tượng dị bảo kinh người như vậy, cũng bởi vì lòng tham của hai người chúng ta xuất hiện, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đi tham gia, kết quả nửa đường gặp phải rất nhiều tu sĩ cùng nhau chạy tới trấn ma tháp, bên trong lại có Âm La Tông chờ sẵn, cũng có một tu sĩ khác mở ra phong ấn. Còn có Ngân Xí Dạ Xoa cùng vài tên tán tu, kỳ thật lúc đó nhìn thấy nhiều tu sĩ đại thần thông ở giữa sân như vậy, hai người chúng ta đã thấy hối hận, muốn rời đi, nhưng lúc ấy có người công kích hai chúng ta, cứ như vậy chúng ta bị quấn vào trong đó, ta bị người đuổi giết, phải chạy tới nơi này, nhưng không thấy bóng dáng Phú Đạo Hữu ở trên đường, xem ra đã tìm được cơ hội thoát khỏi trận hỗn loạn này, Bạch Giao Di vô cùng thức thời. Đem những gì mình đã trải qua nói với Hàn Lập, đồng thời ánh mắt dừng lại trên người xấu phụ, đánh giá vài lần, sắc mặt có chút bất an, hiển nhiên nàng cảm ứng được yêu khí đáng sợ trên người Khuê yêu thú, Bạch Đạo Hữu không cần băn khoăn, Khuê Linh đã đáp ứng cùng ta liên thủ, nếu không Hàn Mỗ chỉ có một mình, làm sao dám đến đây, Hàn Lập nhìn thấy vẻ kinh nghi của nàng, mỉm cười nói, Khuê Linh lúc này cũng mỉm cười, hóa ra là như vậy. Tài trí của Hàn huynh thật hơn hai kẻ hồ đồ chúng ta, Bạch Giao Di tuy không tin xấu phụ cùng Hàn Lập có quan hệ như bọn họ nói nhưng trong lòng cũng buông lỏng, tuy nhiên trên đường tới đây ta đã thấy Phú Đạo Hữu, hắn đã ngã xuống, Hàn Lập nghiêm sắc mặt nói ra tin tức lão giả họ Phú Ngộ Hải, Phú Đạo Hữu đã bỏ mình, Bạch Giao Di chấn động, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, ta đã đem thân thể xử lý một chút. Ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy thoát, đúng rồi, vừa rồi ngươi ở trong băng, có cảm ứng được người nào đi qua nơi này không? Hàn Lập đột nhiên nhớ tới người trong tay cầm đao kia, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, những người khác không cảm ứng được, sao thế, chẳng lẽ có tu sĩ khác vào được sao? Bạch Giao Di ngẩn người ra, không biết vì sao Hàn Lập lại hỏi như vậy, nếu như vậy không có việc gì, Bạch Đạo Hữu nguyên khí bị hao tổn không nhỏ. Hiện tại không biết có tính toán gì, không biết xuất phát từ lo lắng gì, Hàn Lập trầm ngâm một cũng không có đem việc tứ tán chân nhân nói ra, mà quay đầu nhìn tầng cửa, hỏi nàng một câu, mặc kệ nơi này còn có bảo vật như thế nào, ta cũng không có vọng tưởng nữa, ta chuẩn bị lập tức rời đi, ở bên ngoài chờ khe hở một lần nữa mở ra, Bạch Giao Di nói không chút lưỡng lự, như vậy cũng tốt, ta cùng Bạch Đạo Hữu chia tay ở đây. Tại hạ đối với bảo vật này còn có chút hứng thú, đối với việc Bạch Giao Di muốn rời đi, Hàn Lập không cảm thấy ngạc nhiên, cũng nói lời cáo từ, nếu Hàn huynh tin tưởng như vậy, thiếp thân cũng không khuyên nhiều, bảo trọng, Bạch Giao Di nghe xong Hàn Lập nói như vậy, cười khổ một tiếng nói, Bạch Đạo Hữu cũng bảo trọng, hai tay Hàn Lập ôm quyền, thân hình nhoáng một cái đã thấp thoáng ở phía xa, Khuê Linh không nói gì, đi theo phía sau. Bạch Giao Di nhìn theo, khẽ thở dài một tiếng, lập tức lấy trong túi chữ vật ra một bình thuốc, đổ ra một viên đan dược màu đỏ để dùng, đi xa hơn 20 trượng, Hàn Lập dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu hỏi lại một câu từ phía xa xa, Bạch Đạo Hữu, Hàn Mỗ từ lâu đã nghe thanh danh Tiểu Cực Cung, nếu may mắn muốn đi bái phỏng một lần, Hàn huynh trêu cười rồi, bổn cung đương nhiên hoan nghênh Hàn Đạo Hữu tới. Bạch Giao Di ngẩn người một lát rồi lập tức mỉm cười trả lời, có những lời này của Bạch Đạo Hữu, Hàn Mộ yên tâm rồi, Hàn Lập cười, cũng không quay đầu lại, rời đi, Bạch Giao Di chờ thân hình Hàn Lập biến mất ở lối vào, khuôn mặt tươi cười dần thu liễm lại, trên khuôn mặt xuất hiện sự trầm ngâm, nàng tuy rằng sảng khoái đáp ứng như vậy nhưng cũng ngạc nhiên không biết vì sao Hàn Lập lại muốn đến Tiểu Cực Cung. Tầng thứ 7 chính là chỗ lúc trước mấy người đại chiến lệ quỷ, lúc này trống rỗng không một bóng người, Hàn Lập cùng Khuê Linh tìm được một thạch thất nhỏ thông lên tầng 8, hắc bạch hai tiểu hình truyền tống trận rõ ràng ở chỗ này, nhìn truyền tống trận trước mắt, Hàn Lập sờ sờ cằm, mắt lộ ra vẻ cân nhắc, Ngân Nguyệt, ngươi phải làm gì, hai truyền tống trận này đều là truyền tống trận cự ly ngắn, có thể là đi tới tầng tiếp theo. Không phải có đồ vật gì gọi ngươi sao, ngươi có thể cảm ứng được gì hả? Hàn Lập dùng thần thức hỏi Ngân Nguyệt, thật kỳ quái, ta thấy hai truyền tống trận này có gì đó rất quen thuộc, chẳng qua cái màu trắng kia có cảm giác mạnh hơn một chút. Ngân Nguyệt chậm rãi trả lời, như vậy là đủ, chúng ta sử dụng truyền tống trận này, cái màu đen kia ẩn chứa một cỗ tà khí, làm cho ta không thoải mái, im lặng trong chốc lát, Ngân Nguyệt bình tĩnh nói. Tiếp theo, Hàn Lập không nói lời nào, đi vào trong truyền tống trận màu trắng, Khuê Linh thấy Hàn Lập làm như vậy, cũng không hỏi nhiều, đi vào, một đạo pháp quyết đánh vào pháp trận, quang mang lóe lên, bọn họ biến mất trong bạch quang, thần hình vừa xuất hiện ở tầng thứ 8, Hàn Lập cùng Khuê Linh đồng thời hình thành một cương thuẫn phía trước, một người trong nháy mắt hiện ra chiến giáp màu đỏ. Dù sao cũng không biết bên này truyền tống trận có người ôm cây đợi thỏ hay không, dựa vào sự lịch duyệt của hai người cũng không mắc phải sơ sót này, vẫn chưa có công kích nhưng từng tràng tiếng gầm rú giống như sóng gầm truyền đến, vừa rời khỏi truyền tống trận, Hàn Lập đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhất thời ngẩn cả người, tình hình trước mắt thật sự rất hỗn loạn, trên không trung, phi kiếm, pháp bảo bay đầy trời, linh quang bạo liệt. Độn quang bay vùn vụt, Hàn Lập vội vàng đảo qua, liền thấy hơn 10 đạo nhân ảnh, trong đó có Ngân Xí Dạ Xoa, tu sĩ họ Từ, Thiên Lan Thánh Nữ cùng với hai nàng Hóa Tiên Tông ở trong đó, ngoài ra còn có vài gương mặt tu sĩ xa lạ, xem ra là Diệp gia tu sĩ, hoàn toàn không có bóng dáng đám người Cát Thiên Hào, không biết ở giữa đường có bị ai tiêu diệt hay không, nhưng hiện tại chưa thấy đến. Giờ phút này các tu sĩ vẫn chưa công kích nhau mà phân tán ở bốn phía của cung điện, phụ cận cung điện có một cự trận lớn cùng hơn 10 tế đàn, mỗi một tế đàn đều có một người đá bằng ngọc cao vài trượng, những người đá này mặc kim giáp, hai tay cầm kim sắc cự nhận thật lớn, tất cả đều rất sống động, chúng phối hợp với cấm chế, bổ ra từng đạo kim quang dài, cùng tấn công các tu sĩ. Ánh mắt của những tu sĩ ở phụ cận không dừng ở những thạch khôi lỗi này mà không ít người vừa công kích vừa thỉnh thoảng nhìn lên phía trên cung điện. Ở phía trên cung điện hơn 10 trượng có chiếc thước kỳ lạ đang lơ lửng, tỏa ra linh quang màu xanh nhạt. Thước này dài nửa thước, kiểu dáng cổ xưa, chậm rãi chuyển động không ngừng. Nếu là như vậy, chỉ là một kiện bảo vật bình thường, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Cũng không dẫn tới sự chú ý của nhiều tu sĩ như vậy, mấu chốt là sau khi mộc thước chuyển động một vòng, phụ cận liền hiện lên vô số đóa hoa sen màu bạc, nửa thật nửa giả, chậm rãi hiện ra, ở trong hoa sen còn có ảo ảnh những linh thú lớn nhỏ không đồng nhất, như ẩn như hiện, ngửa đầu phát ra tiếng kêu, dường như tế bái thước này, giác thú, bát kỳ lộc, kim lân giao, Hàn Lập sau khi phân biệt, không khỏi hít một hơi linh khí thật sâu. Đó là linh ảnh, nhưng một trong số đó không phải thượng cổ đại danh yêu thú, bát linh thước, không nghĩ tới Côn Ngô Tam lão lại đem linh bảo này tới linh giới, Hàn Lập chưa kịp phản ứng, Khuê Linh đứng một bên lẩm bẩm nói, bát linh, Hàn Lập nhất động, bát linh thước cũng là một trong những thông thiên linh bảo đứng đầu, chỉ là ở thời xa xưa cũng không được vận dụng nhiều cho nên thanh danh của bảo vật này không nổi. Nhưng nếu có thể trở thành thông thiên linh bảo, uy lực khẳng định không phải nhỏ, Ngân Nguyệt chậm rãi nói như thế nào, ngươi không sao chứ, Hàn Lập nhíu mày, nhận thấy sự khác thường trong thanh âm của Ngân Nguyệt, không biết, rất kỳ quái, rõ ràng lúc đầu ta không biết bảo vật này, nhưng vừa rồi trong đầu lại hiện ra một chút tin tức về bảo vật này, hơn nữa cung điện kia giống như có cái gì đó đang gọi ta về, không, không phải đồ vật này. Cũng không phải người thân cận đang gọi ta về, đó là một nửa khác của ta, Ngân Nguyệt dường như thần thức hoảng hốt, nói năng có chút lộn xộn, Hàn Lập nhướng mày, đang muốn cẩn thận nghe Ngân Nguyệt nói gì đó thì đám người thanh niên họ Từ cùng Ngân Xí Dạ Xoa và mấy yêu vật đều phát hiện Hàn Lập đã đến, nhất thời hơn 10 ánh mắt thù hằn hoặc kinh nghi đồng thời nhìn tới, trong lòng rùng mình, Hàn Lập tự nhiên không có cố hỏi Ngân Nguyệt cái gì. Tinh quang trong mắt lóe lên, bước ra khỏi truyền tống trận, tiếp theo đó thân hình bay lên.